Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ta tới hỏi ít chuyện. Canh, 1, cầu phiếu đề cử, vong linh học viện, thảm thiết, chiến đấu như cũ đang tiếp tục. Mà ác ma lĩnh chủ Psylocke đại nhân, đang lợi dụng truyền tống môn đi đến Winterfell, đi dạo một chuyến tiệm bán quần áo. Mua sắm một hồi, xuất ra vẫn còn ở ven đường mua một ly trân châu đất trà. Sau đó hô một chiếc xe ngựa, tải, ba, vung cây roi trong tiếng. Ngồi lên xe ngựa tuyệt trần mà đi. Hắc sắc địa ngục kéo bằng ngựa lấy bốn phương bốn đang xe ngựa. Chân thượng dẫm lên hiện ngọn lửa màu xanh. Một cái tinh xảo dày da dẫm lên xe ngựa bậc thang. Đát. Một tiếng rơi vào bàn đá xanh, một thân hắc sắc áo lót, ai đi, phối hợp lấy bạch sắc cúc áo áo sơ mi, cúc áo chế tác tương đối tinh xảo, bất luận là áo lót, ai đi, còn là áo sơ mi đều là như thế. Hắc sắc áo bành tô áo khoác, tại ống tay áo may tuyến thượng lộ ra một chút kim sắc, trang bị bạch sắc mềm nhẵn sợi tơ bao tay. Lộ ra một cỗ tôn quý xa hoa hương vị, chỉ bất quá lại phối hợp thượng một kiện hắc sắc áo khoác áo choàng. Đây hết thảy đều trở nên đê điều, thế nhưng này ngăn không được có kiến thức người, chẳng nói, điệu thấp, ngược lại là một cái thêm phân hạng. Quang nhìn từ ngoài, trang phục tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ngay cả xuống xe ngựa thời điểm cũng sẽ cho xa phu tiền bâu ơ tuổi trẻ ác ma. Có cùng phía sau hắn ác ma cánh tương xứng tài phú cùng địa vị. Vẻn vẹn từ bề ngoài mà nói. Psylocke đại nhân, ta không nghĩ tới ngài lại nguyện ý cam lòng tiêu phí hơn 1000 ma thạch. Mua một thân như thế xa hoa điệu thấp có nội hàm y phục. Vị này tuổi trẻ ác ma đứng ở Winterfell. Bên đường, ngẩng đầu nhìn trước mắt được chật ních. Xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng. Đầu óc hắn trong, tên là Bruce, địa hạ thành hạch tâm đang dùng chiêu chọc ngự khí nói như thế. Chỉ là hơi trang phục một chút, tương đối phù hợp ta khí chất cùng thân phận địa vị mà thôi. Psylocke tùy ý nói như vậy, đi ngang qua một người mang giày cao gót mị ma quay đầu lại. Vừa đi một bên hướng về phía Psylocke bãi lộng nàng dài nhỏ hắc sắc cái đuôi. Thế nhưng Psylocke chỉ là lễ phép mỉm cười thăm hỏi, sau đó đem trên tay đinh ốc hoa văn hắc sắc thủ trưởng thả trước người. Hướng lên trước mắt đám người đi qua, nguyên bản ta cho rằng Psylocke đại nhân ngài chỉ là muốn tới hỏi một chút cổ đại di tích sự. Tình, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, Psylocke đại nhân tựa hồ có ý khác, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Psylocke đại nhân... Bruce phát ra khó nghe tiếng cười, thế nhưng Psylocke đã không có để ý tới địa hạ thành hạch tâm. Tại trước mắt ma pháp thương lượng cửa điếm, vây quanh hấp huyết quỷ, vu yêu, tất cả cấp bậc ác ma, bọn họ đều không ngoại lệ cầm lấy trong tay ma thạch tạp. Tại ma pháp cửa hàng nhập khẩu dưới bậc thang, tạo lối thoát, mặt bảy mồm tám mỏ chó vào. Vì cái gì chúng ta địa hạ thành không thể phân một cái danh ngạch A? Chúng ta có ma thạch, cho chúng ta một cái danh ngạch A. Cổ đại di tích là khắp cả thế giới dưới lòng đất. Chúng ta cũng có thăm dò quyền, chúng ta trả thù lao. Vừa rồi Vĩnh Hằng chi chủ địa hạ thành thành chủ đều phân đến thăm dò quyền. Vì cái gì chúng ta không có A? Chúng ta cũng có tiền A. Đây là kỳ thị, đúng đúng, là kỳ thị, đều cái gì niên đại, vì cái gì còn có loại này kỳ thị, đấu giá a, nhanh lên cầm còn lại thăm dò quyền danh ngạch lấy ra đấu giá a. Những cái này ác ma bọn quái vật cuồng nhiệt huy vũ bắt tay vào làm thượng ma thạch tạp. Kêu la, nếu như không phải là bởi vì tại trung lập thành thị Winterfell. Này sẽ đại khái đã vung tay đánh nhau. Thân là chủ tiệm địa tinh, lúc này đang ở bên kia nỗ lực duy trì lấy trật tự. Thế nhưng hắn nhỏ gầy thân hình, tại trước mắt những cái này cao giai vị hấp huyết quỷ. Vu yêu, tất cả cấp bậc đám ác ma trước mặt, kia là căn bản không đáng nhắc tới. Chứ đừng nói chi là hắn thanh âm nói chuyện. Psylocke nắm tay trưởng, thả trên mặt đất gõ gõ. Thanh âm không lớn, thế nhưng thật giống như có một loại ma lực truyền bá ra. Nguyên bản la hét ầm ĩ tình cảnh dần dần an tĩnh lại. Những cái kia vây quanh ở ma pháp thương lượng cửa điếm đám ác ma. Bọn quái vật quay đầu lại thấy được ăn mặc tinh xảo Psylocke. Còn có phía sau hắn một đôi thu lại ác ma cánh bằng thịt. Đây là một vị, thượng vị ác ma, Psylocke đại nhân. Vị kia được bao vây lại địa tinh chủ tiệm thật giống như thấy được cứu tinh đồng dạng. Vịn chính mình cao chân cái mũ, nhanh chóng chạy chậm lấy xuống đài giai, đi đến Psylocke trước mặt. Psylocke đối với xung quanh tất cả giai ác ma còn có lòng đất nhóm sinh vật gật đầu ra hiệu hành lễ. Một chút, sau đó liền nắm tay trưởng, yêu nhã đi theo địa tinh chủ tiệm đi đến bậc thang. Cái gì cũng không nói, phối hợp tiến trong cửa hàng, đường Psylocke tiến nhập cửa hàng, sau lưng lại một lần nữa truyền đến làm ồn tiếng vang. Chư vị mời trở về đi, thật không có dư thừa cổ đại di tích thăm dò quyền danh ngạch. Ta biết chư vị đều rất sốt ruột, rất muốn tham dự, nhưng là sự tình này cũng không phải ta nói toán. Nếu có, đã sớm đấu giá, ta có khách người. Mọi người lần sau lại đến, lần sau lại đến, cái kia địa tinh chủ tiệm chật vật không chịu nổi nói như thế xong. Sau đó nhanh chóng đóng cửa hàng đại môn, ở bên ngoài như cũ liên tục truyền đến ầm ĩ tiếng hò hét. Lạch cạch, địa tinh chủ tiệm đầy đầy chính mình hình tròn đơn biên kẹp mũi mắt kính. Đưa tay trên không trung đánh một cái búng tay, mà pháp quang huy đem cửa hàng bao phủ lại. Bên ngoài thanh âm dần dần ngưng xuống, cho đến tất cả cửa hàng im ắng hạ xuống. Psylocke đại nhân, ngài uống gì? Huyết tinh cúc hoa trà. Còn là độc cốc sữa. Cái kia địa tinh chủ tiệm một bên hỏi, một bên còng xuống lấy thân thể hướng phía quầy hàng phương hướng. Độc cốc sữa à, nghĩ thay đổi khẩu vị. Psylocke vừa nói, một bên tìm một cái ghế ngồi xuống. Psylocke đại nhân, nhìn xem cùng lần trước có rất lớn khác nhau nha. Cái kia địa tinh chủ tiệm đem một ly vừa mới phao hào, vẫn còn ở mạo hiểm lục sắc bọt khí, phát ra đục ngầu lục sắc độc cốc sữa đem thả đến Psylocke trước mặt. Nhiều nếp nhăn trên mặt chồng chất lấy tiêu ý, mảy may cũng nhìn không đến lúc trước luống cuống tay chân bộ dáng. Rất hiển nhiên, hắn chỉ là Psylocke quần áo trang phục, không nói trước chuyện của ta. Cổ đại di tích, đã tìm được. Psylocke đưa tay trượng tựa ở cái ghế trên lan can, yêu nhã bưng lên độc cốc sữa, đáp tại trên đầu gối của mình. Địa tinh chủ tiệm lại đẩy đẩy ánh mắt, thanh âm bởi vì hưng phấn mà hiển lộ có chút mất tự nhiên. Đã xác định đại khái phương vị, cũng chính là trong khoảng thời gian này, rất nhanh liền có thể tìm được. Ta vốn cho rằng cần tiêu phí mấy năm thời gian đâu, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy liền cho chúng ta tìm đến. Bất quá cũng tốn không ít tài nguyên cùng ma thạch a. Kia địa tinh chủ tiệm nhắc tới hết về sau, vội vàng nhìn về phía Psylocke nói, Psylocke đại nhân ngài yên tâm, lúc trước cùng ngài ký tên hiệp nghị, ngài thăm dò quyền như cũ có ngài một phần. Kỳ thật ta hôm nay liền là muốn hỏi một chút có quan hệ ở phương diện này sự tình. Psylocke uống một ngụm độc cốc sữa, nói như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.